Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3392, người nhân bản xong. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H đường quả muốn chính là như vậy hiệu quả. Đối với cái này rất hài lòng, Âu Dương Tây Hiển vẫn luôn tại bến tàu bên cạnh bồi hồi. Bởi vì nơi này người vĩnh viễn là đầy, mỗi ngày đều có người đi nhân bản quốc. Một ngày này, tại trên bến tàu, hắn nhìn thấy một cái quen thuộc người, là Đường Chu mang theo nữ chính, dự định đi nhân bản đảo chơi mấy ngày. Song phương vừa vặn đánh vừa đối mặt, Đường Chu nhìn thấy Âu Dương Tây Hiển mặc rúng gió y phục. Còn là bộ kia âm u bộ dáng, không sinh ra một điểm đồng tình, bởi vì, Âu Dương Tây Hiển vậy mà dùng một loại rất căm hận ánh mắt nhìn xem tỷ hắn. Hắn đặc biệt muốn cười, thật, rất muốn cười đi ra, cái này người chỗ nào giống tiểu quả, không phải liền là thần thái có chút tương tự, các ngươi liền sẽ nàng tiếp trở về nâng ở trong lòng bàn tay. Đưa nàng xem như một cái bảo, chiếm lấy thuộc về tiểu quả hết thảy. Âu Dương Tây Hiển chỉ trích, nàng xứng sao, nữ chính quay đầu dò xét Âu Dương Tây Hiển một cái. Gặp hắn mặt lộ căm hận. Phảng phất nàng là cái gì nhận không ra người đồ vật. Đột nhiên thoải mái bật cười. Kỳ thật, hắn chưa chắc có bao nhiêu yêu nàng a, đúng không? A Chu, thuyền có phải là muốn mở? A tỷ, chúng ta đi thôi, không cần để ý cái tên điên này. Đường Chu, các ngươi làm như vậy, xứng đáng tiểu quả sao? Âu Dương Tây Hiển hô, ngươi quên tiểu quả là thế nào chết sao? Ngươi lại còn mang nàng đi cái kia cầu thí nhân bản quốc. Thuyền kia hắn quen thuộc, liền là mở hướng nhân bản quốc. Đường Chu quay đầu, tràn ngập thâm ý nói. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Là ngươi hại tỷ ta. Ngươi yêu tỷ ta sao? Tất nhiên yêu nàng, vì cái gì nàng để ngươi làm sự tình. Đơn giản nhất một kiện đều không có làm đến. Ngươi khả năng yêu nàng, nhưng ngươi yêu rất ích kỷ. Đều là vì thỏa mãn chính mình. Ngươi càng yêu bất quá là chính ngươi. Ngươi đều là ích kỷ. Nhưng ngươi tại tỷ ta nơi này chưa bao giờ thừa nhận. Không, ta yêu người là tiểu quả. Ta yêu nàng, trong lòng ta chỉ có nàng. Vì nàng, ta cái gì đều nguyện ý làm. Đường Chu không có trả lời. Nữ chính cũng không quay đầu lại ý tứ. Nàng đã không thích, đã từng hy vọng nhất là hắn có khả năng thừa nhận chính mình sai lầm, một mực chờ đợi, hiện tại không cần, nàng không nhịn được nhớ lại bọn hắn nhận biết thời điểm. Ngày đó nàng đi nhầm phòng, bên trong đúng lúc là Âu Dương Tây Hiển cùng mặt khác một số người. Không biết bọn hắn nói cái gì, Âu Dương Tây Hiển trực tiếp đưa nàng giữ chặt, nữ nhân này liền so với các nàng tốt, ta muốn lựa chọn nữ nhân, khẳng định là nàng dạng này. Lúc ấy nàng niên kỷ còn rất nhỏ, vừa vặn 18, có chút mơ mơ màng màng. Âu Dương Tây Hiển tại bên tai nàng nói, làm ta bạn gái, thế nào, được, nàng vô ý thức gật đầu. Sau đó không biết làm sao, liền điên cuồng yêu cái này người, dù là vấp phải trắc trở vô số, ăn rất nhiều đau khổ, còn là nghĩa vô phản cố yêu hắn. Ngay từ đầu, hắn là không thích nàng. Còn nói ngày ấy, chỉ là một cái ứng phó, là nàng chấp nhất, kiên trì, bọn hắn cuối cùng cùng đi tới, cũng nhận được một câu kia, ta yêu ngươi, tỷ, ngươi làm sao, nhớ tới một chút chuyện cũ. Nàng nói, A Chu, ngươi về sau nếu có nữ nhi, nhất định phải mang nhiều nàng đi ra ngoài thấy chút việc đời. A tốt, bất quá cô vợ trẻ đều không, lấy ở đâu nữ nhi a? Lại nói, còn không biết tương lai hài tử là nam hay là nữ đâu. Nhi tử liền càng phải dạy tốt, về sau ta giúp ngươi nhìn một chút hài tử đi. Hài tử muốn từ nhỏ dẫn đạo, để tránh tương lai lớn lên chính mình làm chuyện xấu cũng không biết. Tỷ, ngươi cũng không cần mù quan tâm. Đúng, còn không có quên nàng. Người ta thế nhưng là quốc vương, đã kết hôn, phu thê rất ân ái. Không nên đi phá hư bọn hắn tình cảm. Tỷ, ngươi yên tâm đi, ta mới không có nhàm chán như vậy. Liền là cần một chút thời gian. Tỷ tỷ ý là, sau này liền một thân một mình sao? Đường Chu không có mở miệng hỏi. Kết quả này cũng tạm được. Cách Trương.